Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đài Loan cũng phải an bài thật là tốt, thay phiên nhau làm việc ở đó. Bởi vì bọn họ là đánh vào đòn kinh nghiệm cùng danh tiếng để cướp thị trường, tự nhiên khách cũng nườm nượp chạy tới nơi này. Cho nên ngoại trừ tất cả các nhà tạo mẫu phải thay phiên nhau cùng với những nhân viên phụ phụ. Anh là ông chủ, so với các nhà tạo mẫu còn lại, phải chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi nhiều hơn. Bởi vì thân phận của anh ngoại trừ là ông chủ, cũng là chiêu bài đáng giá sống còn nhất của Dance. Khách hàng sẽ muốn trở thành khách VIP hoặc hợp tác lâu dài cùng với công ty. Hơn nữa hơn phần nửa là từ danh tiếng của anh mà chạy tới. Tự nhiên anh không thể để các đại gia thích vung tiền phải thất vọng. Nhưng dù có chú ý tới sự nghiệp, bà xã lại càng phải chú ý. Trừ công việc bên ngoài, còn dư mỗi một phút một giây, anh đều không muốn lãng phí ở trên người khác. Anh muốn có cô, cũng biết cô cũng muốn. Là ở salon phía đông sao? Nghe lời dễ nghe, Cúc Mạn Lăng cười đến mức vui vẻ cả lên. Ừ, mau đến đây đi, anh nhớ em lắm rồi. Đây là lời ngon tiếng ngọt, anh am hiểu nhất, cũng là câu nói thật nhất phát ra từ miệng của anh. Tình yêu mãnh liệt, dù người yêu có ngay bên cạnh vẫn là nhớ, chứ đừng nói đến bây giờ cô không ở bên cạnh anh. Em cũng vậy nha. Tâm tình giống như lông hồng nhẹ nhàng không ngừng bay lên. Cuộc trò chuyện kết thúc, Cúc Mạn Lăng lập tức xách túi sách đi ra cửa. Ở một nơi khác, khóe miệng của Nhậm Quê Ung khẽ nhích lên, gương mặt tuấn dật mang ra vẻ xa cách, nhìn thấy có một chút ấm áp như là nắng ấm chiếu tới. Nếu như không phải biết cậu đã cùng với một cô gái yêu nhau ròng rã 2 năm trời, thậm chí đã kết hôn, sáng vẻ của cậu bây giờ thật giống như một chàng trai vừa mới biết yêu vậy đó. Milo nhăn mày cười nói với Nhậm Quê Ung. Thân là nhà tạo mẫu lão làng của Dance, cũng là bạn tốt nhiều năm của Nhậm Quê Ung. Đến bây giờ Milo vẫn cảm thấy bạn tốt mê luyến một cô gái thật là chuyện vô cùng thần kỳ. Đại đa số người ta càng yêu lâu thì tình cảm cũng càng nhạt đi. Người này lại hoàn toàn ngược lại, càng lâu lại càng hãm sâu, đem tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ thật là vô hạn, dần thân rồi. Các cậu làm sao lại làm được như vậy chứ? Milo ném ra một cái câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Nhậm Quy Uông vẫn hiểu anh ta đang hỏi cái gì. Anh cũng tự lòng hỏi, làm sao có thể giữ độ lửa tình cảm luôn mới mẻ? Làm sao khiến đối phương luôn cảm mình trong tim? Bí quyết hạnh phúc đến tột cùng là cái gì đây? Mình yêu cô ấy yêu mình là thật lòng với nhau. Chỉ là đơn giản như thế mà thôi. Có lẽ bọn họ nằm trong những cặp khá may mắn so với các cặp đôi khác đi. Cậu thật sự biết làm mấy cô gái đau lòng quá đi. Bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái đang chờ cậu thay lòng, chờ tình cảm của các cậu xảy ra vấn đề, rồi sẽ cướp cậu vào tay mình. Nhưng mình trở phi, nghĩ trời hạn đổ mưa máu, chứ chẳng có ai đợi tới ngày đó được nữa đâu. Trong công ty, có rất nhiều cô gái đang yêu thầm thộm nhớ anh, muốn thông qua anh quyến rũ được cậu ta, nhưng tất cả đều không có cơ hội để thấy được ngày đó. Tương lai có thể thấy được, đây chính là tình cảm vợ chồng tốt đẹp đến mức làm người ta ghen tị, còn làm cho tất cả mọi người tiếp tục ghen tị không thôi. Mau đi thôi, chúng ta tiếp tục họp nào. Nhậm Quy Ung không muốn thảo luận đến vấn đề không có một chút quan hệ nào đến mình. Anh chỉ nghĩ nhanh chóng một chút kết thúc công việc ngay tức khắc. Nhanh nhanh mà rút rời thời gian để bồi bà xã thân yêu. Vừa dứt lời, Nhậm Quy Ung dẫn đầu trở về phòng họp. Ở bên trong còn có mười mấy người đang chờ bọn họ đó. Chỉ một giờ sau, Cúc Mạn Lăng đi đến salon dance. Cô đi tới quầy tiếp tân cất lời hỏi thăm. Xin chào, ông Nhậm của các cô đang ở đâu vậy? Bình thường khi chỉ có hai vợ chồng bọn họ thì cô thích gọi anh là Nhậm tiên sinh. Nhưng chỉ cần đến địa bàn của anh, cô đã ngoan ngoãn gọi anh là ông Nhậm với những nhân viên cấp dưới. Ông chủ Nhậm gọi tắt là ông Nhậm. Đang ở phía sau, họp cùng với mấy nhà tạo mẫu à? Tiếp tân Linda cười chỉ về phía sau. Bọn họ đã họp bao lâu rồi chứ? Cúc Mạn Năng lại hỏi tiếp. Dạ, đã 2 giờ rồi ạ. Linda thành thật trả lời. Ở trong tiệm mọi người đều biết Cúc Mạn Năng là bà chủ. Cũng biết cô là một trong những người chủ tiệm của A-Game. Nhưng ông chủ không để ý đến giữa vợ chồng bọn họ có cạnh tranh công việc. Những nhân viên cấp dưới như bọn họ tất nhiên lại càng không cần phải lo lắng nhiều. Bọn họ cũng không cần kỵ hiềm với đồng nghiệp cùng nghề. Cảm ơn nha. Vậy chỉ đến phía sau chờ anh ấy là được rồi. Cúc Mạn Lăng xoay người đi qua khu vực công cộng to lớn. Đi tới khu vực nghỉ ngơi riêng tư của ông chủ, mà sau khu nghỉ ngơi sẽ là phòng họp. Cô ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, tiện tay rút ra một tờ tạp chí mới, đọc để giết thời gian. Cô biết anh đang gấp chuyện gì, nhưng cũng không can thiệp vào công việc của anh. Khi hai người quyết định nhanh chóng kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net